Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 509, vô hạn chiến tranh. 17, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thật là kỳ quái, thủ hạ của Thanos mấy ngày nay thế nào? Tony nhìn màn ảnh bên trong khung cảnh chiến đấu nói đến. Có gì không đúng sao? Giống như Long hỏi, Đen Hyperion Long chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến. Tiền tuyến thực lực cường đại nhất chỉ có một ít bát cấp trung kỳ người. Batman nói đến, hơn nữa, bọn hắn đánh nhau cũng không có lấy trước như vậy liều mạng. Chẳng lẽ là bởi vì, trước đó một mực đánh lâu không xong, bọn hắn đang đợi Thanos đến, giống như Long nói đến. Không phải là không có khả năng này. Nhưng nhìn tình huống hiện tại chúng ta cũng không thể xác định. Batman nói đến, các ngươi nói, nếu như ta dẫn người giết ra ngoài, biết sẽ không khiến cho cái kia Hyperion Long xuất thủ. Hyperion Long nói đến, đây cũng là một biện pháp, hắn vẫn muốn thôn phệ hết ngươi. Tony nói đến, nhưng là dạng này rất nguy hiểm a. Nếu như bọn hắn khác có mục đích gì lời nói, kéo càng lâu đối với chúng ta mà nói lại càng bất lợi. Batman nói đến, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa, ta kẹt tại một bước này đã rất lâu rồi. Nếu như tiêu diệt hắn, nói không chừng ta có thể càng tiến một bước. Hyperion Long nói đến, từ lúc mới bắt đầu đỉnh cấp chiến lực đều biến thành bây giờ cao cấp chiến lực. Hyperion Long tâm bên trong cũng một mực có cái khúc mắc. Tốt a. Nhưng là cần hảo hảo kế hoạch một chút, không thể để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Giống như Long nói đến, chúng ta thế nhưng là có một vị kế hoạch đại sư ở đây. Hyperion Long nói đến, mọi người thấy Batman, Batman nhẹ gật đầu, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất ra một cái phương án. Ngày thứ hai, Hyperion Long mang theo một đội cấp 7 siêu anh hùng rời đi căn cứ đi tới tiền tuyến. Đối phương vẫn là loại kia nhìn như liều mạng nhưng là trên thực tế không hề hung đấu pháp. Hyperion Long nhìn thoáng qua, vọt thẳng vào trong đám người. Tại lực lượng bảo thạch gia trì dưới, hắn mỗi một quyền đều có thể đem một cái thất cấp trở xuống người trực tiếp đánh chết. Phía sau hắn tiểu đội đi theo hắn sát nhập vào địch quân đại bộ đội bên trong. Tựa như một mũi tên đầu một dạng, Hyperion Long, chú ý vị trí của ngươi. Lúc này Batman thông qua máy truyền tin đối với Hyperion Long nói đến. Hyperion Long nhìn thoáng qua chung quanh. Bọn hắn đã tới địch quân tiến công đội ngũ vị trí trung tâm. Đây là bọn hắn trong kế hoạch cực hạn vị trí. Sau một khắc, Hyperion Long liền dẫn đội ngũ của mình hướng về bên trái đánh tới. Những cái kia thủ hạ của Thanos lúc này cũng phản ứng lại. Nguyên vốn cũng không phải là người tốt, bọn hắn triệt để kích phát hung tính. Tập thể vây công Hyperion Long bọn hắn. Lúc này, Hyperion Long lấy ra một cái quyển trục, ném cho sau lưng trong tiểu đội một người. Người kia vạch tìm tòi quyển trục. Hiện trường chỉ để lại Hyperion Long nhất cá nhân. Những cái kia thủ hạ của Thanos nhìn thấy một màn này hưng phấn mà gào thét lớn vọt lên. Hyperion Long vừa tiếp tục hướng về cố định mục tiêu đánh tới. Một bên cẩn thận chú ý đến tình huống chung quanh. Lúc này, Cyber Thản phát ra một đạo cấp 8 chùm sáng. Trực tiếp tại Thanos trong quân đoàn đánh ra một mảnh đất trống. Hyperion Long sau một khắc liền đi tới vị trí này. Nhìn về phía tiến công quân đoàn hậu phương. Nơi đó không có những người khác. Chẳng lẽ cái kia Hyperion Long cũng không ở nơi này, Hyperion Long tâm bên trong nghĩ đến. Lập tức liên hệ Batman, phe thứ tư án kiện thỉnh cầu khởi động. Hiểu, Batman bên kia trong nháy mắt cho đáp lại. Sau một khắc Cyber Thản phát ra vô số công kích, những cái kia thủ hạ của Thanos lập tức tử thương một mảnh. Lúc này, siêu nhân cùng Hao mang theo một đội cấp 7 siêu cấp anh hùng sát đi ra. Đi thẳng tới Hyperion Long thân một bên. song phương cùng một chỗ hướng về đại quân hậu phương giết tới. Hai cái bát cấp hậu kỳ, một cái cấp 9 sơ kỳ, ba người cầm đầu, nguyên bản là hốt hoảng Thanos quân đoàn ngay cả ngăn trở cản bọn hắn đều làm không được đến. Rất nhanh, bọn hắn đánh liền xuyên qua Thanos quân đoàn, đi tới phía sau bọn họ, nơi đó, liền hẳn là Thanos vương tọa đi. Hyperion Long nhìn cách đó không xa to lớn vương tọa nói đến. Hẳn không sai, nhưng là nơi này thế mà thực sự không có bất kỳ ai. Siêu nhân nói đến, lúc này, những cái kia thủ hạ của Thanos hướng bọn hắn phát khởi trùng kích, chúng ta bây giờ về trước đi. Sao? Hau hỏi, trực tiếp khởi động cuối cùng kế hoạch, đem những cái này thủ hạ của Thanos trực tiếp tiêu diệt hết tốt. Hyperion Long nói đến, có thể, chúng ta lập tức bắt đầu triển khai công kích. Batman thông qua máy truyền tin nói đến, hắc hắc, chúng ta giết trở về. Hau hét lớn một tiếng vọt vào trong đám người. Hyperion Long cùng siêu nhân hai người đi theo Hau giết tới trong đám người. Lần này những cái kia thủ hạ của Thanos công kích hết sức điên cuồng. Tiếp theo, vô luận là Cyber Thản vẫn là giống như Long bọn hắn bên kia. Đều đối với thủ hạ của Thanos triển khai công kích. Song phương giáp công phía dưới, những cái kia thủ hạ của Thanos không có kiên trì bao lâu liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn trước mắt trống trải tinh không, giống như Long nhất một chút thắng lợi cảm giác đều không có. Ngược lại cảm thấy tốt lắm tượng một cái vực sâu khổng lồ. Đang chuẩn bị thôn phệ hết bọn hắn cảnh vật của nơi này rõ. Thôn phệ hết hết thảy tất cả, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Giống như Long nói đến, lúc này Tony bay tới, Batman phát hiện một chút tình huống. Cần ngươi hỗ trợ, giống như Long nhẹ gật đầu. Hai người rất mau tới đến rồi Thanos vương tọa phụ cận. Có đầu mối gì sao? Giống như Long hỏi. Căn cứ trước mắt ta được đến những đầu mối này. Thanos rời đi thời gian hẳn là đen Hyperion Long lĩnh quân thời điểm công kích. Mà đen Hyperion Long cùng những cao đó thực lực người rời đi thời gian cũng không đến một tháng. Batman nói đến, khó trách những cái kia thủ hạ của Thanos gần phương thức công kích biết như vậy kỳ quái. Giống như Long nói đến, bất quá bọn hắn sẽ đi chỗ nào ta là không tin bọn hắn biết thực sự từ bỏ tiến đánh chúng ta. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Bây giờ manh mối thật sự là quá ít. Batman nói đến, nhất định phải có càng nhiều manh mối mới được. Lúc này, căn cứ truyền tới một tin tức. Lady Deathstrike sĩ đến rồi. Còn mang đến một tin tức, Thanos mất tích. Về tới căn cứ, giống như Long bọn hắn gặp được Lady Deathstrike sĩ. Vị này là bọn hắn vũ trụ Lady Deathstrike thần. Cũng là bọn hắn vũ trụ Thanos vị hôn thê. Thanos tại một năm trước nói phải tạm thời rời đi một chút. Lúc ấy chúng ta cũng không có phát giác được cái gì. Các người cũng biết chúng ta nơi đó rất an toàn. Lady Deathstrike sĩ nói đến, nhưng là, tại nửa năm trước, chúng ta bỗng nhiên tiếp thu được Thanos truyền tới tín hiệu. Đi tín hiệu vị trí giống, chúng ta cũng không có tìm được hắn. Chỉ tìm được hắn lưu lại Infinity Gauntlet cùng linh hồn bảo thạch. Lady Deathstrike sĩ nói đưa tay bộ cho giống như Long. Về sau, chúng ta dùng rất nhiều loại phương pháp, đều không thể xác định Thanos vị trí thậm chí chết sống. Liền kỳ quái, dựa theo về thời gian suy đoán, bên này Thanos rời đi nơi này thời gian bởi vậy cho nên cùng Thanos rời đi chênh lệch thời gian. Không nhiều, Batman nói đến. Chẳng lẽ đối phương cũng là đã nhận ra, bọn họ Thanos mất tích, mới sẽ đi tìm kiếm, giống như Long hỏi, nếu như đối phương Lady Deathstrike thần còn ở đó, cái này còn có thể, nhưng là bây giờ là đen Hyperion Long lính quân, ta nghĩ hắn nếu là biết Thanos mất tích, càng nhiều hẳn là cao hứng đi. Hyperion Long nói đến, bất quá, có lẽ nếu như chúng ta đi Thanos biến mất địa phương, có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Batman nói đến, lúc này, vũ trụ Spider-Man phát tới một đạo truyền tin khẩn cấp phát tới, giống như Long. Không xong, thủ hạ của Thaos tìm được chúng ta nhện vũ trụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.